quý thính giả đang lắng nghe quyển sách Vùng đất Nam Bộ dưới triều Minh Mạng của tác giả Joby An Quốc. Kho sách nói.com.vn tiếp tục giới thiệu đến quý thính giả nội dung của chương 3. Mời quý vị cùng lắng nghe. Chương 3: Giải thể quyền lực ở vùng đất Nam Bộ. Theo quan điểm của Minh Mạng và các cận thần, vùng đất Gia Định hoàn toàn bị thanh thế của Lê Văn Duyệt bao phủ. Đó là nơi các tín đồ Thiên Chúa giáo tự do khẳng định và thực hành tôn giáo của họ mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Là nơi các tù nhân hướng đến một cuộc sống bình thường và cũng là nơi người Hoa tự do thể hiện tài kinh doanh và bòn rút tiền tài cũng như sức lực của các thần dân của nhà vua. Một mặt, triều đình trung ương từ chối mọi đề xuất của Lê Văn Duyệt về việc ưu đãi các nhóm người này, bao gồm người Công giáo, người Hoa di cư và tù nhân. Mặt khác, triều đình trung ương tự nhận thấy không có khả năng triển khai những hành động hữu hiệu nhằm hạn chế các bộ phận dân cư này ở Gia Định. Ngược lại, Bắc Thành, tức miền Bắc Việt Nam, đang trong quá trình bị chính quyền trung ương giải thể. Sau khi Nguyễn Văn Thành, tổng trấn đầu tiên và là người Gia Định qua đời năm 1816, quyền lực của tổng trấn Bắc Thành suy giảm nhanh chóng. Khi Minh Mạng lên ngôi, Lê Chất, quê ở Bình Định, thuộc miền Trung, được phong làm tổng trấn Bắc Thành. Ông không có nhãn quan chính trị sắc sảo như Lê Văn Duyệt và sớm qua đời sau khi từ chức vào năm 1826. Trương Văn Minh, quan tổng trấn tiếp theo và cũng là người Gia Định, từ chức sau 2 năm tại nhiệm. Tiếp đó, chức vụ tổng trấn bị bỏ trống suốt nhiều năm. Cuối cùng vào năm 1831, Lê Đại Cương, một quan văn, được bổ nhiệm làm phó tổng trấn và được triều đình giao nhiệm vụ tiến hành giải thể và chia Bắc Thành thành nhiều tỉnh. Cuối năm đó, cuộc cải cách hành chính được hoàn thành. Trong chương này, tôi sẽ thảo luận hai vấn đề chính. Một là luận giải cách chính quyền trung ương làm xói mòn quyền lực của nhà cầm quyền Gia Định. Đó là một quá trình được tính toán cẩn thận nhằm làm giảm thế lực địa phương từng bước một. Hai là luận bàn cách thay thế giới chức địa phương bằng cách đại diện có quan hệ khăng khít hơn với triều đình Huế. Điều này kéo theo sự thay thế người của Lê Văn Duyệt bằng người của Minh Mạng và người Gia Định bằng người đến từ miền Bắc và miền Trung. Cuối cùng, tôi sẽ thảo luận về cuộc nổi dậy của Gia Định diễn ra sau những thay đổi này. 1. Xóa bỏ Gia Định Thành, xói mòn quyền lực Gia Định. So với tình hình Bắc Thành, nơi triều đình Huế có thể thực thi quyết sách với ít trở ngại, Gia Định là thách thức lớn hơn nhiều đối với triều đình. Quyền lực và thanh thế của Lê Văn Duyệt ở đây rất mạnh. Mọi nỗ lực nhằm giảm bớt quyền lực của ông đòi hỏi phải được tiến hành thận trọng và khéo léo. Giải pháp của Minh Mạng là xóa bỏ một số chỗ dựa của Lê Văn Duyệt. Nạn nhân đầu tiên là các nhân vật then chốt trong hàng ngũ có thế lực ở Gia Định Thành. Mục tiêu thứ hai là quyền lực của Lê Văn Duyệt đối với Chân Lạp. Tiếp đến, nhà vua bắt tay vào việc làm suy yếu lực lượng quân sự của vị quan tổng trấn này. Ngay sau khi đạt được ba mục tiêu trên, nhà vua sẽ tìm cách kiểm soát trực tiếp Gia Định. Kết quả là các tín đồ đạo Thiên Chúa, tù nhân, người Hoa định cư và người Nam Bộ nói chung đều trở thành mục tiêu của triều đình Huế. A. Loại bỏ thuộc hạ của Lê Văn Duyệt. Trường hợp Trần Nhật Vĩnh cho chúng ta minh chứng rõ nét về chiến thuật thứ nhất của vua Minh Mạng. Năm 1823, một trong số thuộc hạ có thế lực nhất của Lê Văn Duyệt là Trần Nhật Vĩnh bị một trong số cận thần của vua Minh Mạng tuyên bố phạm tội buôn bán gạo bất hợp pháp và điều hành một nhà thổ. Lê Văn Duyệt có thể minh oan cho người này và ra lệnh chấm dứt quá trình điều tra. Trong sự tức giận cao độ, Lê Văn Duyệt thậm chí còn gây áp lực mạnh mẽ hơn bằng cách yêu cầu vua Minh Mạng xử tử cận thần của nhà vua vì đã đưa ra lời buộc tội sai lệch. Kết quả là Minh Mạng thấy bất lực trong việc chống lại Trần Nhật Vĩnh. Năm 1828, Minh Mạng và Lê Văn Duyệt lại đối đầu với nhau. Trong những thay đổi về nhân sự năm đó, Trần Nhật Vĩnh, người từng bị buộc tội vi phạm pháp luật và đã được minh oan, bị buộc phải đến Bắc Thành nhận nhiệm vụ mới và ít lâu sau bị tống giam. Như đã dự đoán, Lê Văn Duyệt cố gắng bảo vệ thuộc hạ cũ của mình, nhưng lần này ông không chống lại được quyền lực của Minh Mạng. Điều tồi tệ đã đến với Lê Văn Duyệt khi Nguyễn Khoa Minh, một trong những người thân cận của Minh Mạng, thay thế vị trí của Trần Nhật Vĩnh ở Gia Định. Đó là dấu hiệu cho thấy, từ lúc đó, các vị trí ở Gia Định Thành sẽ cho người của Minh Mạng nắm giữ mỗi khi quyết một vị trí nào đó. B. Quan bảo hộ chân lạp. Tiếp theo là sự thay đổi quyền bảo hộ đối với chân lạp. Nhân vật nổi tiếng Nguyễn Văn Thoại, người nắm quyền bảo hộ chân lạp từ năm 1820 và dưới sự chỉ đạo của Lê Văn Duyệt, qua đời năm 1829. Với quyền đề nghị người kế tục cương vị này do triều đình ban, Lê Văn Duyệt tiến cử Nguyễn Văn Xuân, một đồng sự của ông, nhưng đề nghị của ông bị từ chối thẳng thừng. Đích thân vua Minh Mạng lựa chọn và chỉ định một vị quan khác. Bùi Đức Minh, một quan văn của nhà vua, được cử làm quan bảo hộ chân lạp và có trách nhiệm hợp tác với quan tổng trấn. Hay quả là quyền bảo hộ được chia cho Bùi Đức Minh và quan tổng trấn. Nhưng sự cân bằng quyền lực giữa hai nhà cầm quyền này nhanh chóng bị phá vỡ. Vì Minh Mạng phong cho Bùi Đức Minh một chức vụ khác, Thượng thư Bộ Binh. Đây là chức vụ cao hơn hẳn quan tổng trấn. Bằng cách đó, Minh Mạng tách hoàn toàn quan bảo hộ khỏi sự kiểm soát của Lê Văn Duyệt và xác lập mối liên hệ trực tiếp với triều đình thông qua cầu nối với các quan văn. C. Lực lượng quân sự. Để giành quyền kiểm soát quân sự đối với gia đình, Minh Mạng chọn viên tướng thân cận Nguyễn Văn Quế và phái ông ta tới Nam Bộ vào năm 1831. Sau đó ít lâu, lực lượng quân sự chủ chốt của Lê Văn Duyệt bị giải tán. Các lực lượng nòng cốt của ông như đội Tả Bảo và Minh Nghĩa bị buộc rời khỏi gia định tới Huế và Quảng Ngãi. Bên cạnh đó, viên tướng này còn được trao quyền can thiệp vào công việc của tổng trấn Lê Văn Duyệt. Kể từ đó, triều đình không chấp nhận các báo cáo của gia định trừ khi nó được Nguyễn Văn Quế ký. Tuy nhiên, người được bổ nhiệm này không nắm quyền tuyệt đối ở trong vùng, bởi trước khi hành động, viên tướng này phải nhận được sự chấp nhận của các viên quan đứng đầu Ba Tàu, những người cũng do Minh Mạng chỉ định. Minh Mạng không muốn chịu đựng tình trạng quan võ luôn mạnh hơn quan văn như trước nữa. Nhà vua và các cận thần trong triều muốn thiết lập hệ thống quyền lực, trong đó quyền lực dân sự mạnh hơn quân sự. Quyết định thành lập các đơn vị hành chính mới ở gia định là một phần trong nỗ lực tổng thể của triều đình. Những thay đổi ngày càng làm người gia định khó chịu. Họ lo lắng khi thấy quan lại triều đình trung ương nắm giữ nhiều vị trí ở gia định thành. Những quan lại này gây ra rất nhiều vấn đề vì họ phớt lờ con người và vùng đất gia định. Khi các quan lại được triều đình phái đến gia định không tôn trọng quyết định của người đứng đầu Trấn Viên An, dân địa phương rất bất mãn với họ. Năm 1831, sự bất hòa nổ ra giữa các quan lại cao cấp ở Viên An, Trấn Thủ và hai thuộc hạ của ông, trong đó Nguyễn Thừa Giảng, Đỗ Kỳ Thi Hương của Thừa Thiên năm 1821, có ý kiến khác nhau về nhiều vụ tranh chấp ở địa phương. Trước đó, với những trường hợp này, chỉ cần Trấn Thủ ra quyết định cuối cùng là xong, vì ông có quyền đó, nhưng nay các quan võ và quan văn phải đối mặt với sự bế tắc. Trước khi triều đình phái quan văn đảm nhận các chức vụ địa phương ở gia định thành, ở gia định không xảy ra tình trạng bất hòa như vậy, và chính người địa phương đã tố cáo điều này. Các quan lại trung ương do triều đình Huế chỉ định cũng gặp khó khăn khi giải quyết vấn đề chân lạp với người chân lạp. Bùi Đức Minh cũng gặp khó khăn tương tự với người chân lạp, đến mức vị quan bảo hộ mới này mất chức ngay sau khi bị giới chức chân lạp mà ông rất lấy làm khó chịu, buộc tội ông một cách gay gắt. Sự kết thúc của gia đình. Sau khi Lê Văn Duyệt qua đời năm 1832, gia đình thành tổng trấn liền bị xóa bỏ và tái cơ cấu lại. Năm trấn trước đây được đổi thành năm tỉnh, tỉnh An Giang được thành lập và có địa giới nằm giữa Vĩnh Long và Hà Tiên. Do đó, trên mảnh đất gia định cũ là 6 tỉnh mới: Biên Hòa, Viên An hoặc Gia Định, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên. Bây giờ, Gia Định bắt đầu được gọi là Nam Kỳ để tương ứng với tên gọi Trung Kỳ và Bắc Kỳ. Những tỉnh này còn được gọi bằng tên phổ biến là Lục Tỉnh hoặc Lục Tỉnh Nam Kỳ. Bước đi tiếp theo của chính quyền Trung ương là tấn công các nhóm người được Lê Văn Duyệt bảo trợ trước đây. Cú đánh đầu tiên giáng xuống những người này ngay sau cái chết của Lê Văn Duyệt là việc vua Minh Mạng tuyên bố cấm tuyệt đối đạo Thiên Chúa. Từ năm 1833, triều đình bắt đầu đàn áp Thiên Chúa giáo trên khắp Việt Nam. Các nhà thờ bị phá hủy, tín đồ bị bắt dẫm lên chữ thập để chứng tỏ rằng họ tuyên bố từ bỏ tôn giáo. Các thành viên hội từ sai Paris ở Nam Kỳ đứng trước hai sự lựa chọn: tử vì đạo hoặc chạy trốn khỏi Việt Nam. lệnh của triều đình cấm đạo Thiên Chúa khiến các tín đồ Thiên Chúa người Việt ở Việt Nam tìm cách trốn khỏi gia đình. Chẳng hạn, Phan Văn Minh, học trò 18 tuổi của giám mục Taber, đã được học giáo lý đạo Thiên Chúa bằng tiếng Latin ở gia đình, đã chạy đến trường dòng ở Penang và sau đó trở thành cha sở. Cũng trong năm đó, các cựu tù nhân người miền Bắc ở gia đình, trong đó có nhiều người đã bắt đầu cuộc sống mới, bị buộc phải quay lại thân phận trước đây. Những người hồi lương đang trong quá trình trở thành người Nam Bộ bị buộc phải rời khỏi nơi định cư. Theo lệnh của triều đình, họ bị chuyển tới miền biên cương xa xôi và phải sống như những tù nhân đang chịu án phạt. Vào thế kỷ trước, khi ban hành chính sách hạn chế ảnh hưởng của người Hoa ở gia đình, triều đình chưa cần thực thi các hành động đặc biệt chống lại Hoa Kiều tại đây. Tuy nhiên, các quan chức chính quyền mới tin rằng Hoa Kiều vẫn đóng vai trò trung tâm trong các hoạt động buôn bán bất hợp pháp, vì vậy phải đặt họ trong tầm kiểm soát trực tiếp của giới chức triều đình. Đây có thể là lần đầu tiên giới chức triều đình cố xác lập sự kiểm tra chặt chẽ mạng lưới buôn bán bất hợp pháp của người Hoa. Cùng với việc tăng cường hạn chế và giám sát những nhóm người được Lê Văn Duyệt khoan thứ và thậm chí là ưu ái, triều đình còn hướng mắt về chính viên quan tổng trấn này bằng việc tìm kiếm mọi tội lỗi Lê Văn Duyệt từng phạm phải. Mọi việc đều được lôi ra xem xét để tìm kiếm chứng cứ, chứng minh tội của Lê Văn Duyệt. Vua Minh Mạng bí mật ra lệnh cho một trong những quan văn là Bạch Xuân Nguyên lên danh sách và tìm bằng chứng buộc tội Lê Văn Duyệt. Ví dụ, việc xây dựng thành Sài Gòn với các kho chứa vũ khí và đóng tàu thuyền ở địa phương được xem là bằng chứng xác đáng về tội chống lại triều đình trung ương của Lê Văn Duyệt. 2. Thay thế nhân sự. Sự thống trị của các quan văn. Theo cơ cấu hành chính mới phân chia theo tỉnh của vua Minh Mạng, mỗi quan tổng đốc cai quản hai tỉnh, tỉnh nào lớn hơn sẽ được đặt trị sở ở đó. Một quan tuần phủ sẽ đứng đầu mỗi tỉnh. Dưới quyền của tuần phủ là các quan bố chính, án sát và lãnh binh. Tuy nhiên, trên thực tế, quan bố chính mới là người đứng đầu mỗi tỉnh. Có hai lý do giải thích điều này. Thứ nhất, vị trí quan tổng đốc gần như thường xuyên là tướng quân sự, mang tính chính trị hơn là điều hành thực tế công việc. Thứ hai, vị trí quan tuần phủ hiếm khi được bổ nhiệm. Quan tổng đốc thường đặt trị sở tại tỉnh lớn trong số hai tỉnh được giao, trong khi quan tuần phủ chỉ là chức quan trên danh nghĩa. Tỉnh có diện tích nhỏ hơn hoàn toàn đặt dưới quyền kiểm soát của quan bố chính. Ngay cả tại tỉnh lớn, nơi đặt trị sở của quan tổng đốc, bố chính vẫn có thể là người đóng vai trò quan trọng nhất trong việc đưa ra quyết sách, đứng đằng sau vị quan tổng đốc tương đối ít có hiệu lực. Chẳng hạn, chúng ta nhớ rằng năm 1832, cả tổng đốc Nguyễn Văn Quế và bố chính Viên An Bạch Xuân Nguyên cùng đưa ra đề nghị triều đình ra lệnh bắt Lê Văn Khôi. Trên thực tế, Nguyễn Văn Quế chỉ liên quan đến một ít công việc chính thức ở Sài Gòn. Ông chỉ làm việc tại trị sở 2 hoặc 3 lần một tháng, nên tất cả các vấn đề quan trọng ở Viên An đều do bố chính quyết định. Chức vụ bố chính và án sát được giao cho các quan văn trẻ tuổi của vua Minh Mạng, những người đảm trách quá trình giành quyền kiểm soát gia đình thành. Chỉ có duy nhất một chức quan tổng đốc Nam Bộ được giao cho quan văn Lê Đại Cương. Lê Đại Cương bắt đầu sự nghiệp dưới triều vua Gia Long và nhanh chóng thăng tiến khi Minh Mạng lên ngôi. Quyền hạn của ông là ở An Giang và Hà Tiên. Ngoài ra còn nắm quyền kiểm soát Chân Lạp. Về chức vụ, danh hiệu của tổng đốc ở 4 tỉnh khác, chỉ cần bổ nhiệm các tướng lĩnh quân sự là đủ. Khi cuộc cải cách hành chính quan trọng này mới bắt đầu, theo bản quản lý nhân sự năm 1832, chỉ có tỉnh An Giang có quan tuần phủ. Sau đó, dần dần, chức vụ tuần phủ xuất hiện trong các ghi chép mỗi khi một tỉnh nào đó cần bổ sung một quan lại cấp cao. Lý do tại sao chỉ có An Giang có quan tuần phủ là bởi vì tỉnh này mới được thành lập và nhà cầm quyền tỉnh An Giang lại có thêm nhiệm vụ kiểm soát Chân Lạp. Chính điều đó đã khiến triều đình Huế bổ sung quan lại đại diện cho tỉnh này. Như vậy, rõ ràng là bố chính, án sát và lãnh binh là chức vụ quan trọng nhất về mặt hành chính ở các tỉnh Nam Kỳ. Trước khi Minh Mạng tiến hành cải cách hành chính, mỗi trấn cũng được đặt dưới sự cai quản của 3 viên quan tương ứng với cơ cấu của gia đình thành tổng trấn. Cao nhất là quan trấn thủ do một tướng lĩnh đảm nhận, tiếp đến là hiệp trấn, dưới hiệp trấn là tham hiệp. Cả hai vị trí này đều do các quan văn đảm nhiệm. Trấn thủ, hiệp trấn và tham hiệp hợp thành ba vị trí quan trọng nhất của trấn. Bố chính, án sát và lãnh binh là ba chức vụ quan trọng nhất của các tỉnh mới được thành lập, nhưng có một sự khác biệt cơ bản. Chức vụ tướng lĩnh được sắp xếp theo tôn ti trật tự, còn hai quan văn thì ngược lại. Tình hình quản lý nhân sự năm 1832 cho thấy sự thay đổi hệ thống thứ bậc giữa các quan văn và quan võ. Cụ thể, ba lãnh binh của Phiền An, Vĩnh Long và An Giang đã từng là các tổng đốc ở miền Trung Việt Nam. Cùng thời gian đó, các cựu trấn thủ Hà Tiên, Đình Tường và Vĩnh Long được thăng lên chức lãnh binh tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định và Bình Thuận. Vào thời điểm đó, các tổng đốc nêu trên chịu sự chỉ đạo của những người nắm quyền thực sự là bố chính và án sát, bởi vì quyền hạn của họ chỉ giới hạn trong lĩnh vực quân sự của các tỉnh. Trước cuộc cải cách hành chính của Minh Mạng, hiệp trấn và tham hiệp được đặt dưới quyền chỉ đạo của trấn thủ. Phần lớn những người được chọn làm bố chính và án sát đều từng là hiệp trấn và tham hiệp của các trấn thuộc gia đình thành. Chẳng hạn, hiệp tổng trấn của gia đình thành từng là trợ tá của gia đình thành tổng trấn. Vì vậy, hiệp trấn và tham hiệp là các quan văn phối hợp hoạt động với trấn thủ các trấn. Thay đổi quan trọng thứ hai trong lĩnh vực nhân sự diễn ra năm 1832. Theo đó, các chức vụ quan trọng ở lục tỉnh Nam Kỳ chủ yếu do các quan văn đã đỗ đạt đại khoa nắm giữ. Trong số 12 bố chính và án sát, có 8 người đã đỗ cử nhân và 2 người là Tô Trân và Vũ Đức Ghê, đỗ tiến sĩ. Phần lớn trong số họ đã đỗ các kỳ thi đình tổ chức đầu triều Minh Mạng. 6 người đỗ năm 1821, năm đầu tiên dưới thời Minh Mạng tổ chức thi đình trong cả nước. Vấn đề chủ nghĩa địa phương. Nghiên cứu kỹ hơn sự thay đổi nhân sự năm 1832, ta sẽ thấy một động cơ khác của vua Minh Mạng, đó là loại trừ chủ nghĩa địa phương. Không có người Nam Bộ nào được bổ nhiệm làm bố chính hoặc án sát ở Nam Bộ. Trong số 9 bố chính và án sát có quê quán được xác định rõ, 3 người ở vùng châu thổ sông Hồng, 6 người ở vùng miền Trung. Nếu chúng ta phân loại những người này dựa theo nơi xuất thân là đàng ngoài của vua Lê Chúa Trịnh trước đây hay đàng trong của chúa Nguyễn trước đây, thì có 3 người thuộc đàng ngoài và 4 người thuộc đàng trong. Tất cả họ đều không phải là người gia đình. Trong các quan tổng đốc, chỉ có quê quán của tổng đốc Lê Đại Cương được xác định rõ là ở trung tâm Bình Định. Như vậy, người gia đình không còn thống trị bộ máy quyền lực gia đình như trước đây nữa. Thay vào đó, các chức vụ này bây giờ đều cho người miền Bắc và miền Trung nắm giữ. Có ý kiến cho rằng kiểu phong quan tước như vậy không phải là bằng chứng rõ ràng về chủ định giành quyền kiểm soát gia đình của vua Minh Mạng, bởi vì các nước theo Do Giáo nói chung, theo quy định được gọi là hồi tị, một người ở một vùng xác định sẽ không được bổ nhiệm chức vụ hành chính ở nơi đó. Mục đích của quy định này là nhằm ngăn chặn sự hình thành các liên minh quyền lực ở địa phương. Về mặt nguyên tắc, Việt Nam cũng nằm trong số đó, bởi vì những thay đổi về quản lý nhân sự năm 1832 cho thấy triều đình Huế tuân thủ một cách triệt để quy tắc này. Dường như điều đó đã xảy ra với các tỉnh mới được thành lập từ Quảng Bình trở ra Bắc, sau khi Bắc Thành tổng trấn bị xóa bỏ. Ở đây chúng ta không có đủ thông tin để xác định quê hương bản quán của tất cả quan lại. Lý do cơ bản là có quá ít quan lại đỗ đạt đại khoa. Trong số 36 tuần phủ, bố chính và án sát, chỉ có 14 người là đỗ đạt. Dù chúng ta có thể bổ sung quê hương của Nguyễn Đức Nhuận nếu nghiên cứu cuốn tiểu sử của triều đình Liệt Truyện Nhị Tập, nhưng vẫn không thể biết được chính xác phân bổ quê quán của những vị quan lại này. Tuy nhiên, từ 15 trường hợp có quê quán rõ ràng, chúng ta có thể nói rằng không ai được cử làm quan lại tại chính quê hương của người đó. Phần lớn quan tuần phủ, bố chính và án sát ở miền Bắc là người miền Trung, còn những người được cử cai quản miền Trung lại là người miền Bắc. Tuy nhiên, cùng thời điểm đó, có bằng chứng cho thấy quê quán của chế quan lại gia đình rất phức tạp, nhưng lại khác biệt đáng kể với tình hình miền Bắc và miền Trung. Ở miền Bắc, một người đến từ một vùng xác định và có thể được chỉ định làm quan ở chính vùng đó, dù không chính xác là tại tỉnh mà ông ta được sinh ra. Ví dụ, Ngụy Khắc Tuần, quê ở Hà Tĩnh, được bổ nhiệm làm án sát tỉnh Thanh Hóa. Hoàng Tế Mỹ, người Hà Nội, được cử làm bố chính tỉnh Hải Dương. Ngược lại, chúng ta không thể tìm thấy những trường hợp tương tự trong các ghi chép về bổ nhiệm nhân sự năm 1832 ở Gia Định. Tiêu biểu là trường hợp của Nguyễn Song Thanh, Nguyễn Thế Anh. Nguyễn Thế Anh dẫn trường hợp này để chứng minh rằng nhà Nguyễn tuân theo nguyên tắc hồi tị của Nho giáo. Nhưng trên thực tế, trường hợp này là minh chứng rõ ràng về trường hợp đặc biệt của Gia Định. Qua quốc triều Hương Khoa Lục và Đại Nam Nhất Thống Chí, chúng ta có thể biết Nguyễn Song Thanh là người Bình Thuận, thuộc miền Trung. Năm 1837, ông được các quan lại triều đình tiến cử làm bố chính tỉnh Định Tường. Ban đầu, vua Minh Mạng đồng ý với sự tiến cử này, nhưng nhà vua nhanh chóng thay đổi quyết định khi phát hiện ra Nguyễn Song Thanh đã từng học ở Gia Định. Minh Mạng biện minh cho sự thay đổi này bằng cách dẫn nguyên tắc. Bất cứ quan lại nào được sinh ra, sinh sống, học tập hoặc có mẹ hay vợ là người được sinh ra ở một vùng xác định đều không thể được chỉ định vào một chức vụ của vùng đó. Tuy nhiên, Nguyễn Song Thanh vẫn được bổ nhiệm làm bố chính tỉnh Bình Định thuộc miền Trung. Nói cách khác, Minh Mạng chỉ tuân theo nguyên tắc hồi tị một cách nghiêm ngặt khi áp dụng nó ở Nam Bộ. Khi cuộc khởi nghĩa năm 1833 bùng nổ ở Nam Bộ, những nạn nhân đầu tiên của cuộc bạo động này là người của Minh Mạng. Trường hợp Bạch Xuân Nguyên bị quân khởi nghĩa giết ngay lập tức để trả thù việc triều đình đã đối xử ác nghiệt với Lê Văn Duyệt sau khi ông chết. Phạm Xuân Bích, Đỗ Đại Khoa năm 1821 và Trần Văn Quang bắt đầu sự nghiệp quan trường của mình năm 1824, thà chịu chết còn hơn phải tuyên bố từ bỏ lòng trung thành đối với nhà vua. Sự hận thù của người Nam Bộ đối với những người này nhanh chóng phát triển thành cuộc khởi nghĩa chống lại chính quyền Minh Mạng, vì hoàng đế đứng đằng sau những quan lại nói trên. 3. Cuộc khởi nghĩa Lê Văn Khôi. Theo một nguồn tư liệu, chưa đầy 10 ngày sau khi cuộc khởi nghĩa bùng nổ, chỉ riêng ở Sài Gòn đã có hàng ngàn người gia nhập quân khởi nghĩa. Họ bị kích động bởi lời kêu gọi bác bỏ tính hợp pháp của nhà Nguyễn và báo thù cho Lê Văn Duyệt, người bảo trợ họ. Ngay sau khi bùng nổ ở Sài Gòn vào tháng 5 năm Quý Tỵ, tức năm 1833 dương lịch, khởi nghĩa Lê Văn Khôi nhanh chóng lan sang các tỉnh khác. Trong vòng 3 tháng, tất cả các thành trì của lục tỉnh Nam Kỳ đều bị quân khởi nghĩa chiếm giữ. Rõ ràng là lực lượng chính dẫn dắt cuộc khởi nghĩa này là các tín đồ Đạo Thiên Chúa, cựu tù nhân và người Hoa định cư, những người đã phải chịu đựng sự can thiệp thù địch của Minh Mạng. Sau khi cuộc khởi nghĩa bị dập tắt, 6 lãnh tụ khởi nghĩa bị giải tới Huế xử tử. Trong số đó, giáo sĩ Pháp Machan bị buộc tội lãnh đạo các tín đồ Thiên Chúa giáo tham gia cuộc bạo loạn. Một người khác là Nguyễn Văn Trắm, lãnh tụ người Hồi Lương, nắm quyền lãnh đạo cuộc khởi nghĩa sau khi Lê Văn Khôi qua đời năm 1834. Người thứ ba là Lưu Tính, một thanh nhân người Hoa, đã tích cực tập hợp người Hoa định cư tham gia khởi nghĩa. Cuộc khởi nghĩa của Lê Văn Khôi đã gây ra những tổn thất nghiêm trọng đối với cộng đồng người Thiên Chúa giáo Gia Định. Nhiều tín đồ bị giết hại, giam cầm hoặc bị buộc phải rời khỏi nơi cư trú. Một số khác bị trục xuất khỏi Việt Nam. Các tài liệu của triều đình cho thấy ít nhất 2.000 tín đồ Thiên Chúa giáo ở Gia Định phải lưu vong sang Sim trong thời gian biến loạn này. Nhóm thứ hai, các cựu tù nhân trước đó đã di cư từ Bắc vào Nam, bị xóa sổ hoàn toàn vào cuối cuộc khởi nghĩa. Năm 1837, triều đình ra sắc lệnh những phạm nhân ở Bắc Kỳ không còn bị lưu đày vào Nam Kỳ nữa. Từ khi các tù nhân ở Nam Kỳ được cho là bị lưu đày sang Chân Lạp sau năm 1835, lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ, Gia Định hầu như vắng bóng những kẻ phạm pháp bị kết án. Về phía người Hoa định cư, năm 1833, ngay trước khi quân khởi nghĩa tiến vào thành Gia Định cố thủ, quân đội triều đình đã tràn vào các khu vực định cư của người Hoa ở Chợ Lớn, nơi đặt căn cứ quân sự chính của quân nổi dậy người Hoa. Riêng ở Chợ Lớn đã có hơn 1.000 người Hoa định cư bị sát hại hoặc bắt giam và tịch thu tài sản. Bất cứ người Hoa nào bị kết tội tham gia khởi nghĩa đều bị chặt 4 ngón tay phải trước khi bị đày và bị tịch thu tài sản. Những người đầu hàng cũng chịu chung số phận. Mặc dù ba nhóm người trên đóng vai trò quan trọng nhất trong cuộc khởi nghĩa, nhưng sau đó không phải là những người tham gia duy nhất. Đông đảo người dân thuộc nhiều thành phần đã tham gia cuộc khởi nghĩa ngay từ đầu. Vua Minh Mạng đã diễn tả niềm cay đắng của mình đối với thực tế là quá ít quan lại hoặc binh lính địa phương trung thành với triều đình Huế, vì không có ai tử thủ cùng thành lũy khi các tỉnh thất bại. Các quan lại địa phương phẩm hàm thấp được tuyển từ Gia Định thường quay sang kết liên minh với quân nổi dậy và giúp đỡ thành lập các cơ quan hành chính của chính quyền mới. Ví dụ tiêu biểu là quan cửu phẩm An Giang Nguyễn Văn Mân. Vì thông thạo tiếng Thái, ông ta đồng ý đến Sim để tìm kiếm sự hỗ trợ về quân sự cho Lê Văn Khôi. Đinh Phiên, người phụ trách bộ lễ trong chính quyền của quân nổi dậy, là một quan chức về giáo dục, giáo thụ Tân Bình thuộc gia Định Thành. Các quan lại nổi loạn Nguyễn Văn Nghị, Bùi Văn Thuận và Đào Duy Phúc cũng từng là quan lại hàng chánh thất phẩm hoặc tư vụ trong binh tàu và hộ tàu của gia Định Thành tổng trấn. Ở tỉnh Vĩnh Long, chúng ta thấy có một quan lại triều đình bị dân làng ép phải theo phe họ, đó là Phạm Phúc Thiệu, bố chính tỉnh Vĩnh Long. Khi bị thất bại trước quân khởi nghĩa, ông đã trốn khỏi thủ phủ tỉnh Vĩnh Long và ẩn nấp trong một ngôi làng. Có lẽ ông ta đã cố gắng vận động dân làng như nhiều đồng sự khác, nhưng cuối cùng dân làng lại bắt ông ta phải cùng họ tham gia cuộc khởi nghĩa. Con cháu của các tướng lĩnh gia đình đầy ắp công trạng với triều đình cũng gia nhập nghĩa quân. Sắc chỉ do của Minh Mạng ban bố năm 1835 cho thấy sự tham gia của những người gia đình vào cuộc khởi nghĩa Lê Văn Khôi như sau. Khi cuộc nổi loạn diễn ra, có những người sát cánh cùng triều đình chống lại bọn phản loạn. Tuy vậy chúng ta cũng thấy cả những kẻ đáng ghê tởm. Đó là những kẻ phạm tội xấu xa, trục lợi từ thảm họa, đứng về phe phản loạn, là những kẻ chiếm giữ tài sản của chính quyền, dùng sức mạnh của quân phản loạn để uy hiếp các thôn làng, lấy vòi để tham gia cuộc bạo loạn, bắt giữ quan lại cao cấp ở địa phương, tham gia bạo loạn. Người Hoa định cư, thành dân và tín đồ Kitô giáo cũng tham gia. Số quân nổi loạn giống như những đàn chó và cáo, gia tăng từng ngày và cuộc nổi loạn trở thành một vấn nạn nghiêm trọng. Hiện thời, cuộc nổi loạn đã bị dẹp yên nhờ những nỗ lực trong suốt 3 năm của binh lính triều đình. Nhìn lại việc đó, trẫm không thể giấu được nỗi băn khoăn khi cuộc nổi loạn nổ ra. Số người Hồi Lương và Bắc Thuận tham gia là 35. Dù đã được bổ sung thêm các tội phạm, số người tham gia vẫn chưa đến 200. Nếu ngăn chặn việc tập hợp những người ủng hộ mù quáng, thì lực lượng nổi loạn chắc chắn sẽ nhanh chóng bị quét sạch như đàn đom đóm bị tán loạn. Nếu như vậy, thì làm thế nào thảm họa có thể lan ra khắp lục tỉnh và chống lại triều đình tới tận 3 năm? Ta được báo là người Nam Kỳ các ngươi đã theo quân khởi nghĩa bởi vì các ngươi bị các quan lại triều đình ngược đãi nghiêm trọng hoặc bị quân khởi nghĩa buộc phải tham gia. Nhưng tại sao các ngươi không đầu hàng quân triều đình khi họ đến đó mà lại cùng quân nổi loạn cố thủ cùng bọn giặc ở trong thành? Đó chẳng đáng tiếc làm sao. Trong khi có các tín đồ Thiên Chúa giáo, cựu tù nhân miền Bắc và người Hoa định cư là ba nhóm người quan trọng nhất lãnh đạo cuộc bạo loạn, nhà vua cũng chỉ rõ sự tham gia của những người khác, bao gồm những kẻ chiếm giữ tài sản của chính quyền, uy hiếp các thôn làng hoặc bắt giữ các viên quan chức cao cấp của địa phương. Những người uy hiếp các thôn làng có thể là những người từng sinh sống và có quyền thế nào đó ở thôn làng. Một báo cáo về lực lượng tham gia khởi nghĩa cho chúng ta chút ít bằng chứng về danh tính của những người bị cho là uy hiếp các thôn làng. Nguyễn Văn Huân là chức sắc của một làng thuộc tỉnh Gia Định. Khi cuộc khởi nghĩa bùng nổ, Nguyễn Văn Huân và con trai đều hăng hái tham gia. Một trong những nhiệm vụ của ông là thuyết phục dân làng mình hợp tác với nghĩa quân vì họ muốn đăng ký dân làng theo cách riêng của họ. Những người tham gia đã bắt giữ quan chức cao cấp ở địa phương của họ, như mô tả trong sắc chỉ của vua Minh Mạng, chủ yếu là người dân địa phương đã buộc các quan lại chính quyền phải tham gia khởi nghĩa ở tỉnh Vĩnh Long. Đó cũng là những kẻ ủng hộ mù quáng, tuyên bố rằng đã bị quan lại triều đình ngược đãi như điều Minh Mạng ghi trong sắc chỉ của mình. Cuối năm 1833, quân đội triều đình chiếm lại được 5 tỉnh và buộc quân khởi nghĩa phải lui về cố thủ trong thành Sài Gòn. Tuy vậy, Minh Mạng vẫn phải đợi đến năm 1835 mới được chứng kiến cảnh các tướng lĩnh của mình chiếm thành Sài Gòn. Với việc dập tắt khởi nghĩa của Lê Văn Khôi, sự cố kết của triều đình trung ương trở nên chặt chẽ hơn bao giờ hết. Hàng ngàn người bị quân triều đình sát hại. Theo báo cáo của triều đình, ít nhất 1.200 đàn ông và phụ nữ thuộc mọi lứa tuổi bị bắt và thiêu sống trong một ngôi mộ lớn ở gần thành Sài Gòn khi căn cứ này bị thất thủ. Theo báo cáo của tỉnh Gia Định, vào năm 1836, chỉ riêng tỉnh này đã có 1.360 người tham gia khởi nghĩa bị tống giam. Theo lệnh của vua Minh Mạng, mộ của Lê Văn Duyệt bị san bằng vì viên quan tổng trấn đã chết này bị buộc tội gieo mầm nổi loạn. Trong một thời gian, Nam Bộ đã bị khủng bố bằng những vụ giết người hàng loạt đó, và việc tiếp tục thanh toán những kẻ tham gia nổi loạn, ngày càng nhiều người từ bỏ hoạt động chống lại triều đình. Một báo cáo trình nhà vua cho thấy lực lượng quân đội triều đình còn hăm dọa các thôn làng ít nhất tới năm 1837. Báo cáo cũng miêu tả các sự cố đã xảy ra. Ví dụ, trong quá trình truy tìm tàn quân chống đối, các lực lượng của triều đình đã bắt giam 50 người dân làng Bình Xuân thuộc tỉnh Gia Định. Người ta có thể phỏng đoán rằng những hành động như vậy hẳn đã làm cho dân chúng Nam Bộ có cảm tưởng rằng họ đang sống trong một xứ thuộc địa dưới ách những kẻ thống trị và những lực lượng quân đội ngoại quốc. Trên thực tế, một viên quan của vua Minh Mạng thậm chí còn muốn áp dụng biện pháp quyết liệt để đàn áp dân chúng, những người mà ông ta cho là vĩnh viễn không đáng tin cậy, bằng cách phái quân đội của các vùng khác đến, đóng lâu dài ở Gia Định. Vua Minh Mạng đồng ý với đề nghị này. Hệ quả: mặc dù cuộc khởi nghĩa của Lê Văn Khôi đã bị dập tắt, Nam Bộ đôi khi vẫn lâm vào tình trạng căng thẳng. Sự kháng cự của người Nam Bộ với sự hiện diện lực lượng quân sự và quan lại của vua Minh Mạng, mặc dù được kiềm nén, thỉnh thoảng vẫn diễn ra dưới nhiều hình thức và triều đình vẫn phải đấu tranh để tránh làm bùng nổ sự phẫn uất của dân chúng trong miền. Dưới thời vua Tự Đức, giai đoạn 1848 đến 1883, Trương Quốc Dụng, một viên quan cao cấp của triều đình, giật mình hoảng hốt khi khám phá ra các đồng sự của ông phải đối xử ngã theo như thế nào với những ủng hộ khởi nghĩa ở Nam Kỳ. Ông nghe được rằng tất cả quan lại người miền Bắc và miền Trung được triều đình phái tới Nam Kỳ đều rất thận trọng với những tình cảm của người Gia Định, tới mức họ sẵn sàng vi phạm các nguyên tắc cai trị chung của triều đình. Một trong những chiến thuật của họ là bày tỏ lòng tôn trọng Lê Văn Duyệt ở mức cao nhất khi đi ngang qua ngôi mộ đã bị san bằng của ông, ngôi mộ của người đã bị triều đình hành quyết sau khi chết. Nếu làm khác đi, nguy cơ dẫn đến hậu quả là họ sẽ bị chết. Câu chuyện được Trương Quốc Dụng ghi trong cuốn Thoái Thực Ký Văn như sau. Tổng đốc Nguyễn Đức Hoạt và bố chính Nguyễn Văn Cử Sĩ của tỉnh Gia Định lần lượt qua đời vì bệnh tật chỉ cách nhau vài tháng. Khi phó lãnh binh Giả Quang Mật đến Huế, tôi hỏi ông ta điều gì đã xảy ra với tổng đốc Nguyễn. Mật trả lời rằng ông ta không hiểu tổng đốc chết vì bệnh gì. Một ngày, tổng đốc Nguyễn đang trên đường về trị sở từ một chuyến đi với lực lượng kỵ binh thì đi ngang qua mộ Lê Văn Duyệt. Một thuộc hạ của ông nói rằng tất cả quan lại thường bày tỏ sự lễ độ của họ bằng cách hạ thấp cờ và ngừng đánh trống. Nguyễn Đức Hoạt đáp lại lời gợi ý này rằng ông là một tổng đốc đang dẫn đội kỵ binh thi hành nhiệm vụ và rằng hành động mà người thuộc hạ này gợi ý chỉ là một thói quen được cười. Ông không dừng lại. Sau khi quay về dinh tổng đốc, ông ốm liệt từ đêm hôm đó và luôn ở trong tình trạng bất thường. Vài ngày sau, vào buổi sáng khi một người hầu trong phủ thức dậy, anh ta thấy một cây gậy dựng đứng giữa nơi xử án của phủ Đường. Họ không biết cây gậy này từ đâu ra. Khi câu chuyện này về cây gậy được báo lên quan bố chính Nguyễn Văn Cụ, ông đáp rằng Lê Văn Duyệt đã vi phạm luật pháp. Vì vậy làm thế nào Lê Văn Duyệt lại xứng đáng được kính trọng? Sau khi nói vậy, Nguyễn Văn Cụ cũng đổ bệnh như quan tổng đốc. Trong bối cảnh đầy căng thẳng đó, triều đình Huế đã tiến hành những động thái khác mạnh hơn ở Gia Định. Triều đình chuyển vùng đất xa trung tâm Gia Định thành một bộ phận không thể tách rời của Việt Nam theo đúng nghĩa của tên gọi Nam Kỳ. Quý thính giả thân mến, Kho Sách Nói.com.vn vừa giới thiệu đến quý thính giả nội dung chương 3 nằm trong quyển sách Vùng đất Nam Bộ dưới triều Minh Mạng của tác giả Joby Ân Quốc. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe những nội dung tiếp theo của quyển sách này tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc Quan Tâm.